từ ngày đôi ngả chia xa, em vui nhung gấm lúa là bên anh về trong nỗi đắng cay nâng niu nhắn có ngày xưa. Biết rằng duyên mình nay đã không mong, biết đời anh nghèo tay trắng tay nên anh chẳng dám trách người, chỉ buồn duyên kiếp mong manh nhân có nghèo sao cưới được em. Pháo hồng đưa người vui nghĩa tơ duyên, xin lễ trao nàng kiếp nhân kim gấm lúa ngọc ngà, anh buồn thương mái tranh siêu, anh trách thầm táo hoa chớ chiều. Em ơi anh đâu ngờ rằng người ta bạc bẽo vô vàn, ân tình như áo qua tay đời bạc đen ngang trái xéo vào hồn. Em ngoảnh mặt quay đi quên tình nghèo năm, chiếc nhân có nghèo chất chưa tình ta, xa người muôn đời khô héo. Đêm đêm gió thoáng qua mành, một mình trong mái tranh siêu, ôm kỷ niệm trọn kiếp không vơi. Người ta mua em bằng kim cương nhung gấm, còn tôi hai bàn tay gầy trai khôn thì làm sao tôi giữ được em. Thế thì em thuộc về người ta. Duyên tình mua bán đôi trao, đời bạc đen ngang trái xéo vào hồn. Em ngoảnh mặt quay đi quên tình nghèo năm xưa, chiếc nhân có nghèo chất chưa tình ta, xa người muôn đời khô héo. Em ơi đêm đêm gió thoáng qua mành, một mình trong mái tranh siêu, ôm kỷ niệm trọn kiếp không vơi. Đêm đêm gió thoáng qua mành, một mình trong mái tranh siêu, ôm kỷ niệm trọn kiếp.